Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 243, tiến về tinh không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Chu, Trần Mục xếp bằng ở Bồ Đề Đạo Đài phía trên tu luyện bất hủ pháp. Nguyên thần càng phát ra sáng chói. Huyết Bồ Đề lưu lại tại năng lượng trong cơ thể bị hấp thu. Khương Phục Tiên đem thiên trì bên trong nhặt được ngọc thạch. Điêu khắc thành tinh gửi tới ngọc bội. Sau đó tại trong ngọc bội phong ấn ánh bạc, làm thành bảo mệnh át chủ bài. Lễ vật chủ yếu là cho Trần gia tiểu bối. Tại bọn họ tức sắp rời đi Hoàng Châu thời điểm, Khương Phục Tiên hơi hơi khiêu mi. Tiên Chu bỗng nhiên dừng lại. Trần Mục đồng thời mở mắt ra. Hắn cảm giác được ma tộc hoạt động dấu vết. Phu quân, chúng ta đi qua nhìn một chút. Được, Trần Mục khẽ gật đầu. Hai bóng người biến mất không thấy gì nữa. Ngoài mấy chục dặm trong núi rừng, nơi này có hình tròn bạch ngọc đài. Trên đầu sừng dài ma tộc tại xây dựng truyền tống trận. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào phụ cận. Chung quanh mười mấy vị ma tộc có phát giác. Ma tộc so người bình thường cao lớn hơn. Trên người có hắc văn. Nơi này không phải ma tộc lãnh địa. Các ngươi muốn làm cái gì? Trần Mục đạm mạc mà hỏi. Dáng người khôi ngô ma thần gào thét mà đến. Không có chút nào muốn nói dự định. Xông tới ma tộc mười ngón sắc bén. Thần thủ chụp vào Trần Mục. Khôi ngô ma tộc còn không có tới gần liền bị thanh vân kiếm thả ra kiếm quang chặt đứt. Tại chỗ sụp đổ. Đến đón lấy lại có mấy vị ma tộc xông lại. Trần Mục vân đạm phong khinh huy kiếm. Răng rắc. Bọn này ma tộc còn không có tới gần liền bị Trần Mục chém giết. Thực lực của bọn nó sánh ngang kiếm thánh cường giả. Cùng Trần Mục so ra lại có ngày đêm khác biệt. Còn lại ma tộc mắt trong mang theo ý sợ hãi. Có ma tộc muốn chạy trốn. Trần Mục đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ. Trực tiếp xuất kiếm chém giết. Chỉ có Bạch Ngọc Đài phụ cận ma tộc đầu mục bị trấn áp. Trần Mục còn muốn hỏi hắn vấn đề. Thế mà ma tộc đầu mục lựa chọn tự hủy. Nhục thân sụp đổ, Bạch Ngọc Đài theo bị hủy. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên sớm đã thối lui đến khoảng cách an toàn. Phu quân, xem ra chúng ta xem nhẹ ma tộc tồn tại. Bọn họ khả năng có đại động tác. Trần Mục thần tình nghiêm túc nói. Ma vực to lớn. Thì coi như chúng ta tiến về ma vực đều rất khó có thu hoạch. Khương Phục Tiên đề nghị. Chúng ta về Nam Hoang liên hệ Thiên Cơ Các. Lấy Thiên Cơ Các tai mắt. Liên hợp các đại thế lực. Trước nhìn thẳng ma tộc. Bọn họ nguyên bản định về Bắc Hoang. Bây giờ thấy ma tộc tại Hoàng Châu cảnh nội hoạt động. Trong này khẳng định có âm mưu. Nhất định phải đề phòng. Trần Mục đồng ý Khương Phục Tiên đề nghị. Bọn họ thay đổi tuyến đường trở về Nam Hoang, nhắc nhở trước Hoang Châu cùng Hồng Châu liên minh chú ý ma tộc. Sau đó để Thiên Cơ Các giám thị ma tộc động tĩnh. Đề phòng bất trắc, Nam Hoang, Lăng Vân Tông, Khương Phục Tiên đem nhiệm vụ giao cho Tần Nghê Thường. Cái sau minh bạch chuyện này tầm quan trọng, lập tức tay xử lý. Hiện tại tiên giới thế lực cùng nhân gian thế lực liên hệ thông đạo rất ít. Không bài trừ vẫn còn có con đường khả năng. Chỉ cần tiên giới thế lực không biết hắn cùng Trần Mục rời đi. Hoàng Châu cần phải rất an toàn. Bọn họ chỉ có thể lúc trước hướng tinh không. Đi thu hoạch lực lượng mạnh hơn. Mới có thể thắng tương lai. Bắc Hoang, Trần gia, ngoài dãy núi có phồn hoa thành trấn. Nơi này nghiêm chỉnh trở thành Bắc Hoang trung tâm. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở về Trần gia. Tả Nhã hai đứa bé đã xuất sinh. Trong đình viện, Trần Dĩnh ôm lấy nam hài Trần Đồng. Trần Hy ôm lấy nữ hài Trần Tô. Trần Tô trước xuất sinh. Là tỷ tỷ, trong viện tràn đầy vui sướng không khí. Tam ca, Phục Tiên tỷ, Trần Dĩnh ôm lấy hài tử cười hoan nghênh nói. Trần Mục lấy tay cạo nhẹ Trần Đồng trắng trắng mập mập khuôn mặt nhỏ. Bọn họ tại trong bụng mẹ bị thiên tài địa bào tẩm bổ. Hai tỷ đệ căn cốt rất không tệ. Tiểu tử này lông mày thật giống nhị ca. Trần Mục cười trêu ghẹo nói. Trần Hạo cùng Tạ Nhã cũng tại trong đình viện. Tu tiên giả nhục thân rất mạnh. Sinh đẻ chỉ có ngắn ngủi hư nhược kỳ. Tạ Nhã đã khôi phục bình thường. Khương Phục Tiên xuất ra Long Phượng Ngọc Bội. Phân biệt phóng tới Trần Đồng cùng Trần Tô trong ngực. Cảm ơn Phục Tiên tỷ. Tạ Nhã khom người ngỏ ý cảm ơn. Trần Mục mỉm cười nói. Tạ Nhã tỷ, đây là ta cùng sư tỷ tâm ý, không cần khách khí. Trần Hạo cùng Tạ Nhã lộ ra vui sướng nụ cười. Tạ Nhã hài tử xuất sinh. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển cũng chạy về Trần gia. Thăm hỏi hết hài tử. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào phụ mẫu viện tử. Cha, mẹ, quảng cáo, bá phụ, bá mẫu. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cười chào hỏi. Đường Uyển nhiệt tình nói. Phục Tiên, mau tới đây ngồi. Bá mẫu đi cho ngươi pha trà. Bá mẫu, không cần làm phiền. Khương Phục Tiên tiến lên vịn Đường Uyển. Trần Nghiêm vỗ nhẹ Trần Mục bả vai. Nói, Mục Nhi, gần đây bận việc thong thả. Trần Mục thần sắc cung kính nói. Cha, ta cùng sư tỷ muốn đi trước tinh không? Đi nhà nàng bái phỏng. Có thể muốn rời đi thời gian rất lâu. Về sau trong khoảng thời gian này không có thể về nhà thăm các ngươi. Đường Uyển nghe vậy có chút không muốn. Nhưng vẫn là phối hợp nói. Hai người các ngươi trên đường chú ý an toàn. Khương Phục Tiên mỉm cười nói. Bá mẫu, về sau ta cùng Trần Mục mang các ngươi đến tinh không chơi. Tốt, tốt, tốt. Đường Uyển cao hứng liên tục gật đầu. Trần Mục xuất ra đại lượng tài nguyên tu luyện cho phụ mẫu. Cha, mẹ, những tư nguyên này chính các ngươi dùng. Tiểu muội bọn họ tài nguyên tu luyện có. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển cười gật đầu. Bọn họ biết Trần Mục có hiếu tâm. Mục Nhi, các ngươi ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Muốn nghe lời của sư tỷ. Khương Phục Tiên khuôn mặt ửng đỏ. Sau đó thần sắc chân thành nói. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt sư đệ. Cam đoan đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Đường Uyển cùng Trần Nghiêm cười gật đầu. Thăm hỏi hết phụ mẫu. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngay sau đó đi vào diễn võ trường. Trần Giao cùng Trần Hãn ở chỗ này tu luyện. Trần Hãn đã là nam tử Hán. Mà Trần Giao cũng là tiểu tiên tử. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chạy đến Trần Mục bên chân đánh Lan Nhi. Miêu miêu kêu to. Trần Mục nghiêm túc nói. Tiểu Bạch, ở nhà phải nghe lời. Đừng khi dễ Tiểu Hắc. Biết không, Tiểu Bạch đơn thuần chớp mắt. Một bộ người vô hại và vật vô hại biểu lộ. Nó cùng Tiểu Hắc đã thành tinh. Tiểu Côn cùng Thất Thất cũng đi tới gần. Trần Mục khẽ vuốt Tiểu Côn đầu to. Khương Phục Tiên ôm lấy Thất Thất. Các ngươi ở nhà cũng phải nghe lời nói. Được rồi, đại ca. Tiểu Côn cùng Thất Thất so Tiểu Bạch nghe lời. Bọn họ nắm giữ lực lượng mạnh mẽ. Liền xem như kiếm thánh đỉnh phong cường giả đều không động được bọn họ. Trần Giao đi vào Khương Phục Tiên bên cạnh. Phục Tiên tỷ tỷ, người có thể hay không tại Trần gia chơi nhiều mấy ngày? Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Ôn nhu nói. Tỷ tỷ và ca ca ngươi muốn đi trước tinh không? Thất Thất mắt trong mang theo hiếu kỳ. Nói, tinh không, các ngươi muốn tới sâu trong tinh không chinh chiến. Không, chúng ta muốn đi trước thần vực, thần tộc sau cùng lãnh địa. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Thất Thất có chút thất lạc. Nàng trông đợi nói. Phục Tiên tỷ tỷ, các ngươi nếu là có cha ta tin tức, nhất định muốn nói cho ta biết. Còn có cha ta, Tiểu Côn mắt to bên trong tràn đầy chờ đợi. Tốt, nếu có tin tức của bọn hắn, chúng ta khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đúng lúc có rảnh. Bọn họ chỉ điểm Trần Hãn cùng Trần Giao tu luyện. Hai người học rất nghiêm túc, tiến bộ thật nhanh. Trần Giao đã nhanh muốn đạt tới kiếm hoàng cảnh giới. Nàng huyết mạch so cùng thời kỳ Trần Mục mạnh hơn. Bất quá cảnh giới không có Trần Mục năm đó đột phá nhanh. Trần Mục cũng không hy vọng bọn họ đột phá quá nhanh. Trần Giao cùng Trần Hãn có nhiều thời gian cùng Tư Nguyên. Đánh vững vàng căn cơ. Vững bước tăng lên mới có thể càng mạnh. Ban đêm, mọi người tụ tại Trần gia tổ trạch. Bây giờ tất cả mọi người rất khó liên hoan. Theo cảnh giới tăng lên, bọn họ ăn cơm đều rất ít. Lần này là chúc mừng Trần Đồng cùng Trần Tô sinh ra. Trần gia tộc nhân lần nữa đoàn tập hợp một chỗ. Trần Thiên Nam mặt mũi tràn đầy vui sướng nụ cười. Hốc mắt ẩm ướt, đó là nước mắt vui sướng. Bốn đời cùng nhà, nhìn tận mắt Trần gia lớn mạnh. Trần Hy cùng Trần Dĩnh phân biệt ôm lấy Trần Đồng cùng Trần Tô. Bọn họ không khóc cũng không nháo. Tại an tĩnh ngủ, Trần Uy cùng Từ Yến đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Tạ Nhã cùng Trần Hạo hoàn thành phụ mẫu nhiệm vụ. Đối bọn hắn mà nói, bồi dưỡng hài tử trưởng thành lại là nhiệm vụ mới. Càng thêm gian khổ, muốn giống như kiểu trước đây nhẹ nhõm tu luyện hiển nhiên không có khả năng. Trần Hy cùng Từ Yến ở nhà, Trần Dĩnh cũng không cần tu luyện. Các nàng có rất nhiều thời gian giúp đỡ mang hài tử. Trần Hạo cùng Tạ Nhã có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Trên bàn cơm rất náo nhiệt. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ biết, giống như vậy đoàn tụ có thể muốn chờ rất nhiều năm mới có thể lại có. Cơm nước xong xuôi, Trần Mục bồi Gia Gia tại tổ trạch bên trong tản bộ. Gia Gia, cái này giới chỉ bên trong có chút tài nguyên tu luyện. Ngài cầm lấy, chính mình sử dụng, Trần Thiên Nam không tốt cùng Trần Mục chối từ. Hắn biết Trần Mục muốn đi xa. Nụ cười hòa ái nói. Không cần lo lắng Trần gia. An tâm làm chuyện của các ngươi. Gia gia, sư tỷ cùng ta thương lượng qua. Lần sau về vạn tượng đại lục thời điểm. Nàng liền sẽ đối ngoại công khai hôn ước. Trần Mục vừa cười vừa nói. Nghe đến đó, Trần Thiên Nam càng cao hứng. Tốt, gia gia chờ các ngươi trở về. Khương Phục Tiên Hầu ở đường uyển bên người. Các nàng tại Trần gia trong hoa viên tản bộ. Bá mẫu, ta cùng sư đệ dự định theo ngôi sao không trở lại về sau. Công khai hôn ước, thành hôn cần phải tại công khai hôn ước về sau. Khương Phục Tiên khuôn mặt ửng đỏ. Tốt, tốt, tốt, đường uyển thần tình kích động gật đầu. Nàng nước mắt đều nhanh dũng mãnh tiến ra. Nhìn đến Trần Hạo đều đã có hài tử, tâm lý rất hâm mộ. Nghe được Khương Phục Tiên lời nói này, tâm lý an tâm rất nhiều. Đêm khuya, Trần gia khôi phục yên tĩnh. Trần Đồng cùng Trần Tô nằm trong trứng nước. Bọn họ trong ngực ngọc bội tại ban đêm phóng thích quang huy. Trần Hạo cùng Tạ Nhã ngồi xồm ở cái nôi bên cạnh. Bọn họ nhìn lấy hài tử, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Trần gia phụ cận trong rừng cây. Đại tráng nằm dạp trên mặt đất thủ hộ lấy Trần gia. Tiểu hắc ghé vào đại tráng trên đầu. Tiểu bạch ghé vào tiểu hắc trên thân. Tiểu côn theo Trần Hãn tại gian phòng nghỉ ngơi. Thất thất theo Trần Dĩnh tại ngủ nướng. Trần Giao một mình tại diễn võ trường ngồi xếp bằng. Nàng thường xuyên suốt đêm tu tiên. Cảnh giới tăng lên rất nhanh. Trần gia những người còn lại phần lớn đang nghỉ ngơi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đứng tại đỉnh núi. Nhìn xuống toàn bộ Trần gia. Phu quân, ngươi muốn là không nỡ. Có thể lưu tại Trần gia chờ ta trở lại. Sư tỷ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê. Mắt trong mang theo quang. Khương Phục Tiên khẽ cười nói. Đây là dài dằng dặc lữ trình. Hy vọng có kết quả tốt. Sư tỷ, hai người chúng ta, coi như là đi tinh không hưởng tuần trăng mật. Thả lỏng một chút, Trần Mục cười trêu ghẹo nói. Hắn không có chút nào áp lực. Khương Phục Tiên ôn nhu nói. Vô luận tộc nhân của ta là phủ nhận có thể ngươi. Ngươi đều là phu quân của ta. Sư tỷ sẽ bảo hộ ngươi cả một đời. Trần Mục rất cảm động. Ôn nhu nói. Sư tỷ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai người dưới ánh trăng chăm chú ôm nhau. Diễn võ trường, Trần Giao mở ra tròng mắt màu vàng óng. Nàng xem thấy đỉnh núi. khuôn mặt hiện lên ý cười. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên phát giác được Trần Giao ánh mắt. Hai người vội vàng tách ra. Ca, lần sau trở về cùng ta luận bàn. Giao Giao, ngươi ở nhà phải cố gắng tu luyện. Chiếu cố tốt Trần Đồng cùng Trần Tô. Đó là đương nhiên. Trần Giao khuôn mặt mang theo kiêu ngạo. Khương Phục Tiên lấy ra tiên chu. Trần Mục leo lên tiên chu. Sau đó đối với Trần Giao phất tay. Tiên chu phụ cận không gian vặn vẹo. Trần Giao nỉ non nói. Ca, chờ ngươi trở về thời điểm. Ta nhất định có thể biến đến càng mạnh. Tiên chu biến mất trên không trung. Trong hư không, tiên chu mang theo kim sắc bình chướng. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất tiến về tinh không. Khương Phục Tiên ôn nhu nói. Phu quân, chúng ta muốn trước đến phi thăng địa. Sử dụng nơi đó đại hình trước truyền tống trận hướng sâu trong tinh không. Sư tỷ, phi thăng địa cũng là tiên cảnh. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm. Lăng Vân Tông sách cổ ghi lại phi thăng địa. Chỗ đó từng là tuyến đầu quan sát điểm. Sau đến thiên địa đại kiếp xuất hiện. Chỗ đó thì biến thành thế ngoại chi địa. Đã rất nhiều năm không có cùng chúng ta có liên hệ. Thì ra là thế. Trần Mục nhẹ gật đầu. Khương Phục Tiên đem đại lượng tiên thạch bỏ vào hạch tâm trong trận pháp. Sau đó thiết trí tốt tiên chu tọa độ. Liền bắt đầu cùng Trần Mục cùng một chỗ tu luyện. Trần Mục xếp bằng ở bồ đề đạo đài phía trên. Hắn tại tu luyện bất diệt kinh cùng bất hủ pháp. Khương Phục Tiên xếp bằng ở Trần Mục đối diện. Bọn họ hô hấp dung hợp. Thần hồn xen lẫn. Trước khi đến phi thăng địa trên đường. Hai người tại nghiêm túc tu luyện. Hơn nửa năm trôi qua. Quảng cáo. Tiên chu rốt cục lái ra hư không? Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời mở mắt ra. Đây chỉ là tinh không tầng ngoài cùng. Tinh không mênh mông bát ngát. Bọn họ chỉ là tới gần phi thăng địa. Thì hao phí hơn nửa năm. Có thể nghĩ tinh không to lớn. Trong tinh không, nơi này hoàn toàn không nhìn thấy vạn tượng đại lục. Chung quanh cũng không như trong tưởng tượng xinh đẹp. Ngược lại là rất một mảnh đen kịt. Chỉ có xa xôi tinh thần tản ra ánh sáng yếu ớt. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đang tìm kiếm phi thăng địa. Phụ cận cũng không có đặc thù năng lượng ba động. Trần Mục lấy ra tạo hóa la bàn. Nó có thể tìm kiếm gần nhất tạo hóa chỗ. Có màu đỏ quang đưa ra. Khương Phục Tiên điều khiển tiên chu theo hồng quang tiến lên. Nửa ngày về sau, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn đến càng ngày càng sáng quang mang. Đó là lơ lửng tại tinh không bàng ngôi sao lớn. Trong đó có sinh linh tồn tại. Tới gần hòn đảo lúc, Trần Mục cảm giác được năng lượng ba động khủng bố. Đang phi thăng mặt đất mới. Có cao không biết mấy cái vạn trượng mắt dọc màu đen nổi lơ lửng. Tiên chu xuyên qua phi thăng địa tầng mây. Phía dưới cây xanh râm mát. Có núi non sông suối. Có hồ nước thảo nguyên. Còn có cổ lão đạo thống tồn tại. Làm tiên chu xuất hiện tại phi thăng địa nháy mắt. Tại thế lực của nơi này có phát giác. Chuông tiếng vang lên. Tu tiên giả theo bốn phương tám hướng vây quanh tiên chu. Khương Phục Tiên trầm giọng nói. Nơi này có rất mạnh sinh linh. Bất quá khí huyết rất suy yếu. Hắn tại đạo thống chỗ sâu. Cũng không có muốn đi giả ý tứ. Tiên chu ngừng giữa không trung. Chung quanh có rất nhiều thực lực cường đại tu tiên giả. Trong đó rất nhiều đều là giả tiên. Số lượng so với Lan Hải tiên cảnh còn nhiều hơn rất nhiều. Cầm đầu ba vị trung niên cường giả đều là địa tiên cường giả. Tông y trung niên đề phòng nhìn lấy tiên chu. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên rất bất phàm. Tông y trung niên trầm giọng nói. Các ngươi là ai? Đến phi thăng địa làm cái gì? Trần Mục chắp tay, mỉm cười nói. Chúng ta muốn mượn dùng quý địa trước truyền tống trận hướng sâu trong tinh không? Không biết có thể tạo thuận lợi. Tông y trung niên trầm giọng nói. Phi thăng địa tiên trận đã rất nhiều năm chưa từng mở ra. Còn có thể hay không dùng còn không rõ ràng lắm. Hai vị nếu là nguyện ý mạo hiểm. chúng ta có thể cung cấp tiên trận cung cấp hai vị sử dụng. Tông y trung niên minh bạch hai người rất mạnh, không muốn cùng là địch, thái độ rõ ràng ôn hòa rất nhiều. Tiên trận cấp bậc truyền tống trận, có thể trong nháy mắt vượt ngang ngàn tỷ dặm tinh không? Có thể rút ngắn Khương Phục Tiên trở lại về thần vực thời gian. Trần Mục mỉm cười nói, đạo hữu, có thể hay không mang bọn ta đi xem một chút? Đi theo ta đi. Tông y trung niên mang lấy bọn hắn đi vào phi thăng địa tiên trận. Nơi này phủ đầy cho bụi, trận pháp đều có vết rách, tiên trận chung quanh chín cùng bạch ngọc thạch trụ đều có tổn hại. Khương Phục Tiên trầm giọng nói, xác thực rất nguy hiểm, rất có thể tại truyền tống trên đường ra chuyện. Sư tỷ, vậy làm sao bây giờ? Không có truyền tống trận, chúng ta tiến về thần vực cần muốn bao lâu thời gian? Đoán chừng mấy trăm năm. Trần Mục nghe xong có chút chấn kinh. Mấy trăm năm, nói không chừng đều có thể cùng vị hôn thê trên thuyền sinh một thuyền hài tử. Thời gian quá dài, mà lại bọn họ tư nguyên cũng không đủ tiên chu chạy mấy trăm năm. Khương Phục Tiên nói khẽ, cái này cái truyền tống trận miễn cưỡng có thể sử dụng. Không biết cùng nó đối ứng sâu trong tinh không truyền tống trận còn có thể hay không dùng. Nếu như không thể dùng, chúng ta rất có thể trạch hướng tọa độ. Sư tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ? Phu quân, ngươi nguyện ý mạo hiểm sao? Trần Mục khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn đối tông y trung niên mỉm cười nói, chúng ta muốn sử dụng cái này cái truyền tống trận. Những thứ này tiên thạch coi như là thù lao. Tông y trung niên tiếp nhận mười mấy viên tiên thạch, mặt tươi cười nói, hai vị, đây là truyền tống trận có thể đến tới điểm truyền tống. Trần Mục kết quả tinh đồ, phía trên có đánh dấu. Hắn giao cho vị hôn thê xem xét. Khương Phục Tiên lựa chọn xa nhất điểm truyền tống. Sau đó mỉm cười, nói, đa tạ. Tiên chu rơi vào trên truyền tống trận. Trận pháp khởi động về sau, mông lung tiên quang bao phủ tiên chu. Cái này cùng đặt mình vào hư không có khác biệt rất lớn. Truyền tống trận tốc độ so tiên chu xuyên thẳng qua hư không tốc độ nhanh rất nhiều lần. Vượt qua xa xôi tinh hải chỉ cần mấy ngày. Ba ngày sau, tiên chu đột nhiên chấn động. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục mở mắt ra. Bọn họ nhìn đến mông lung sương mù không ngừng biến mất. Đây là điểm truyền tống có vấn đề. Sau đó toàn bộ chiến thuyền bị quăng ra hư không. Bọn họ trước mắt là sâu ngôi sao màu đỏ. Chung quanh có rất nhiều đại tinh. Rõ ràng trạch hướng tuyến đường đi. Bất quá trạch hướng hẳn không phải là quá xa. Sư tỷ, chúng ta sẽ không lạc đường A, càng đến gần sâu trong tinh không? Ta cùng Khương gia cảm ứng càng mãnh liệt. Ta có thể cho bọn hắn lan truyền tin tức. Khương Phục Tiên trong tay kết ấn. Ngân sắc đường vân đằng không mà lên. Phóng thích ra đặc thù tin tức. Chúng ta ở chỗ này chờ. Tiếp tục hướng tinh hải chỗ sâu tiến lên. Ta thường cách một đoạn thời gian liền sẽ gửi đi một lần tọa độ. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tiếp tục đi đường. Tu tiên cổ điển, ngộ đạo cầu sinh. Đến ngay huyền lục, cách chương.